lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, chúng ta vẫn chỉ là hài tử a. Cái này đọ sức, tự nhiên không phải dựa vào bọn họ chính mình đọ sức. Muốn dựa vào đại sư, cho nên trước đó, không cần tiến hành quá nhiều chuẩn bị, cũng chuẩn bị không được. Kế hoạch càng tinh vi, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Mọi người không phải cái gì trí giả, dứt khoát đơn giản thô bạo một điểm, tìm thích hợp thời gian để đại sư đem bọn hắn thả rồi. Sau đó xông liền xong việc, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như nhiệm vụ lần này kỳ thực một đường chính là như thế tới đây. Rất nhuần nhuyễn rồi, ân, tự liền cuối cùng thất bại đều tựa hồ rất nhuần nhuyễn rồi. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cảm thấy vẫn là đánh zombie tốt nhất, chí ít thông thường zombie sẽ không vượt nóc băng tường, vây khốn bọn hắn sắt thép xe chở tù, đóng lại cửa sau là toàn phong bế, chỉ có nghiêng phía trên có một cái nho nhỏ, cùng cây thước đồng dạng kéo cửa sổ, chỉ có thể từ bên ngoài kéo ra, mấy cái lỗ thủng nở tại đỉnh đầu, duy trì một điểm độ sáng cùng bên ngoài không khí liên thông. Xe chở tù dùng 6 thớt ngựa kéo động lên, xe chở tù chung quanh, tứ đại thần bộ, 6 tổ tinh nhuệ đội nhỏ, hộ tống, mỗi cái đội nhỏ đều do 10 cái cao thủ tạo thành. Dứt bỏ tin tức trên chênh lệch, chính diện tác chiến, mỗi cái đội nhỏ đều có đơn độc cầm xuống thậm chí giết chết tứ đại thần bộ bên trong bất kỳ người. Nào năng lực, trừ cái đó ra, ở không người. Hoặc là nói đám người không cách nào chiếu cố chú ý tới địa phương. Có không biết cao thủ ẩn giấu đi. Đây là nữ nhi quốc triều đình bộ phận lực lượng. Những cao thủ này tồn tại. Tự nhiên không phải là vì 5 cái tay trói gà không chặt kẻ ngoại lai. Mà là vì rồi 4 bắt đầu óc bên trong phác họa ra đến. Không nên cũng không khả năng tồn tại. Hết lần này tới lần khác vô cùng có khả năng tồn tại, địch giả tưởng. Bao thiên 5 người chính tại tiến về nữ nhi quốc quốc đô. Ở nơi đó, đem nghênh đón bọn hắn, không thành công thì thành nhân, trận chiến cuối cùng. Tồn tại địch giả tưởng đường lạc, nhưng không có cùng dĩ vãng đồng dạng. Đi theo bọn hắn bên thân, đang trả lời xong bao thiên đám người vấn đề sau. Hắn quay người. Đi qua vài giây đồng hồ lặn lội đường xa, đi đến rồi nữ nhi quốc chân chính Mẫu Hà Tử Mẫu Hà bên. Tử Mẫu Hà là một đầu đặc thù dòng sông, một đầu trụ cột, cũng không như thế nào rộng lớn, rộng rãi nhất địa phương, bất quá mấy chục mét mà thôi, nhất chật hẹp địa phương, 5 mét trên dưới, đủ loại chảy vào hoặc là chảy ra nhánh sông. Cũng không tính là Tử Mẫu Hà một bộ phận, chỉ có ở giữa kia một đầu trụ cột, mới thật sự là Tử Mẫu Hà. Cũng chỉ có đầu này trụ cột bên trong nước sông, uống hết về sau mới có thể mang thai sinh con. Đường Lạc liền đi ở Tử Mẫu Hà bờ bên, kia lưu động nước sông, tốc độ nhẹ nhàng, ở ánh nắng dưới tản mát ra kỳ dị sắc thái, chiếu ứng ra như có như không 7 màu sắc. Loại này 7 màu sắc, chỉ có chân chính Tử Mẫu Hà nước mới có, còn lại nhánh sông nước sông, chỉ cần thoát ly trụ cột liền sẽ không xuất hiện loại này sắc thái. Để người không khỏi hoài nghi, đến cùng là đường sông đặc thù vẫn là nước sông đặc thù. Sông nước rất trong suốt đến một mắt có thể trông thấy không sâu đáy sông. Cục đá, không có bất kỳ cái gì cây rong. Cũng không có cá, nước quá trong ắt không có cá. Đường Lạc ngồi xổm xuống, đưa tay thăm dò vào Tử Mẫu Hà, vốc lên một chút nước sông. Những kia nước sông ở hắn bàn tay bên trong chảy xuôi. So với bình thường nước sông, muốn lộ ra càng thêm sền sệt. Nước sông trượt xuống, không có ở Đường Lạc bàn tay bên trong lưu lại nửa điểm dấu vết. Liền ẩm ướt lộc dấu vết đều không tồn tại, như trước kia có chút không giống nhau. Đường Lạc đứng lên, tiến lên một bước, biến mất không còn tăm tích. Mọi người đều biết, dòng sông ngọn nguồn bình thường đều ở núi trên. Tuyết đọng hòa tan, hàng mưa loại hình, tử mẫu hà đặc thù. Nó ngọn nguồn, cho dù là nữ nhi quốc dân cũng không rõ ràng. Bởi vì nó trụ cột đầu cuối, biến mất ở dưới mặt đất, tiếp tục hướng bắc truy tung, xâm nhập đến núi rừng nguyên thủy bên trong. Không cách nào tìm kiếm, chỉ có thể nhận định vị trí này vì ngọn nguồn. Mặt khác, ở ngọn nguồn phụ cận, có nước suối từ vách đá bên trong chảy ra, hình thành một vũng hồ nước, tên là Lạc Thai Suối. Này miệng Lạc Thai Suối, năm đó bị Ngưu Ma Vương đệ đệ, Như Ý Chân Tiên chiếm cứ, loại kia chiếm cứ, đối nữ nhi quốc tới nói, cũng là không phải cái gì hỏng chuyện. Nữ nhi quốc dân đều là phàm nhân, Sơn Hải Giới thì là một cái hạn mức cao nhất cực cao tiên hiệp thế giới. Như Ý Chân Tiên xem như Ngưu Ma Vương đệ đệ, cũng là một cái 10 phần đại yêu. Có hắn chiếm cứ Lạc Thai Suối, xem như một loại bảo hộ, tránh khỏi thế lực khác ngấp nghé cùng tìm hiểu. Mà Như Ý Chân Tiên yêu cầu, không phải nữ nhi quốc khó có thể chịu đựng chi trọng. Con hàng này xem như một con trâu, vẫn là nghiêu yêu, ưa thích trắng vàng chi vật, yêu thích thỏa mãn ăn uống chi dục. Nữ nhi quốc thường ngày cung phụng đồ ăn với hắn, cần lấy Lạc Thai Suối thời điểm liền lấy vàng bạc mua sắm. Lúc kia, Đường Lạc bọn hắn đương nhiên sẽ không lầm uống tử mẫu hà nước, cũng không có cùng Như Ý Chân Tiên đánh qua giao tế. Hiện tại Đường Lạc cảm thấy nữ nhi quốc cùng Sơn Hải Giới năm đó nữ nhi quốc có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, dự định đi Lạc Thai Suối nhìn một chút, nói không chừng có thể gặp được đến Như Ý Chân Tiên đâu. Đi đến Lạc Thai Suối phụ cận, nơi đó hỏa lực tập trung bày trận trấn giữ, đem có thể nhìn thấy tử mẫu hà ngọn nguồn cùng Lạc Thai Suối hoàn toàn bảo vệ. Không thấy Như Ý Chân Tiên, Đường Lạc đi khắp nơi đi nhìn xem, cũng không có phát hiện ngoài quan tung tích, đến cùng phải hay không đâu. Nói nhỏ một câu, Đường Lạc quay người, hướng đi quốc đô phương hướng. Nữ nhi quốc đô, to lớn vô cùng hùng sưng. Thiên tử thủ biên giới nói thì nói như vậy, nhưng thực tế trên mấy trăm năm qua, trừ rồi ngộ nhập người bên ngoài, nữ nhi quốc căn bản liền không có người ngoài từng tiến vào. Nơi này là một cái cơ hồ chân chính ngăn cách địa phương. Nữ nhi quốc cũng không có bất kỳ cái gì hướng bên ngoài mở rộng ý nghĩ. Thậm chí ngay cả tìm kiếm ý tứ đều không có. Sơn Hải quan khẩu cửa lớn, không biết rõ có bao nhiêu năm không có mở ra rồi. Cũng chưa từng có cái gì ngoại địch xâm lấn qua. Phảng phất nơi đó chính là thế giới đầu cuối. Nữ nhi quốc cũng không tồn tại có mạo hiểm tinh thần nhà thám hiểm. Nghĩ muốn thế giới lớn như vậy, ta mau mau đến xem. Hướng tây ra biển một chút xíu khoảng cách, ở trong phạm vi an toàn bắt cá chính là cực hạn của các nàng rồi. Nữ nhi quốc duy nhất ngoại địch chính là những kia bị ném đến quặng mỏ bên trong đào quáng ngộ nhập người. Kẻ ngoại lai, liền tiền giới chi nhanh cũng không bằng. Lý luận đi lên nói, dạng này quốc gia cũng không cần quân đội, nhưng nữ nhi quốc quân đội số lượng cũng không ít. Tựa như lúc nào cũng sẽ bạo phát chiến tranh bộ dáng. Vì sao lại dạng này? Ngộ nhập kẻ ngoại lai biểu thị không hiểu. Nữ nhi quốc người thì là cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Đây không phải nước chi truyền thống. Nhất định phải cam đoan sự tình sao? Không có ai đi nghi vấn. Hết thảy tất cả, phảng phất là tận lực thực chất ở bên trong bản năng. Lộng lẫy đường hoàng, hùng vĩ tráng lệ hoàng cung bên trong. Bao thiên năm người đi ở đá bạch ngọc tấm xếp thành con đường trên. Cảm thấy hai chân đều có chút như nhũn ra. Hai bên là tỏa ra lấy túc sát chi khí ngự lâm quân. Khuôn mặt đẹp đẽ hoàn toàn không cách nào che giấu những người này khí tức nguy hiểm. Bao thiên bọn hắn cảm giác chính mình gặp phải bộ khoái. cùng những người này so ra, liền giống như là bé thỏ trắng một dạng người súc không hại. Mà bọn hắn, như đồng hành đi ở ác lang bầy bên trong, sinh ra không đủ 3 ngày con gà con, quá khó rồi, nữ nhi quốc nữ nhân, so zombie đáng sợ nhiều rồi. 5 người cúi đầu nhìn lấy mũi chân, vô thanh vô tức bên trong độ cao chung nhận thức, bất cứ lúc nào làm tốt rồi hô to, đại sư cứu ta, chuẩn bị. Đột nhiên, đi ở phía trước dẫn đường 4 bắt dừng lại bước chân. Bao thiên 5 người đi theo ngừng lại, tham kiến bệ hạ, mấy trăm người âm thanh bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn ở hoàng cung trên không, bả vai bên trên truyền đến áp lực nặng nề. Không có làm được đến ngẩng đầu, bao thiên đám người không tự chủ được mà quỳ đi xuống. Có chút chật vật mà ngã tại trên đất, cùng bên cạnh tất cả mọi người một khối hành lễ. Bởi vì cái trán dán đất nguyên nhân, bọn hắn không nhìn thấy nữ nhi quốc quốc vương, chỉ có thể nghe được một cái dễ nghe ôn hòa, để người như mộc xuân gió âm thanh vang lên. Bình thân, bao dung bên trong mang theo uy nghiêm, đặt ở trên thân lực lượng biến mất một chút. Bao thiên mấy người ngồi thẳng lên, xuyên thấu qua phía trước 4 bắt khe hở, nhìn hướng nữ nhi quốc quốc vương. Đây là một cái rất đẹp nữ nhân, nàng đầu tóc khoanh chân, đầu đội đứng im vương miện, so sánh với âm thanh, khuôn mặt muốn lăng lệ một chút, một đôi mắt phượng đảo qua, so âm thanh đến càng có uy nghiêm. Thuộc về vương giả uy nghiêm, nữ nhi quốc quốc vương mặc cũng không phải là màu vàng vương bào, nàng ăn mặc một thân quần áo màu vàng tinh xảo hoa văn điểm xuyết, phía trên không rồng không phượng, nói như thế nào đây? Khi nhìn đến bộ quần áo này thời điểm, bao thiên bọn hắn cảm thấy này tựa hồ không giống như là hoàng đế vương bào, mà càng giống là một thân hoa lệ đến cực hạn áo cưới. Kia cho người ta cảm giác, không biết rõ vì cái gì, khá quen. 4 bắt tách ra, nữ nhi quốc quốc vương đi đến bao thiên 5 người trước mặt. Nàng hơi chút cúi đầu hỏi nói, kẻ ngoại lai, nói cho ta, các ngươi cõng sau là ai? Bao thiên bọn hắn sửng sốt một chút, lời này có ý tứ gì? Khó nói đại sư đã bại lộ, xem ra ngoại giới xúc tu, những kia tham lam gia hỏa, lại một lần nữa đưa tay vươn vào đến rồi nữ nhi quốc. Nữ vương nói rằng, lời này không phải ở đối bao thiên bọn hắn nói, là ở đối 4 bát, còn có chung quanh người hầu. Ngự lâm quân nói, bệ hạ, 4 bát bên trong trẻ tuổi nhất thiết thủ có chút không hiểu. Truy mệnh thì là nói nhỏ nói, quả nhiên, chúng ta quốc độ đã từng kinh lịch qua kẻ ngoại lai mang đến gặp trắc trở, thẳng đến phong bế sau mới mang đến rồi hòa bình cùng yên ổn. Những này ghi chép đều là thật sao? Đúng, nữ vương gật gật đầu, trẻ tuổi mỹ lệ khuôn mặt trên hiện ra không phù hợp tuổi tác tang thương phức tạp biểu lộ. Đó là thật lâu sự tình trước kia rồi, hiện tại chúng ta sợ rằng sẽ lại lần nữa mặt gần nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, đến cùng đang nói cái gì a? Chúng ta không phải a, chúng ta không có, chúng ta chỉ là muốn rời đi nữ nhi quốc khổ bức. Bao thiên bọn hắn hai mặt nhìn nhau, các người não bổ quá nhiều, tính sai rồi. Không có chờ bao thiên đám người giải thích cái gì, nữ vương tiện tay rút ra bên cạnh ngự tiền thị vệ kiếm, tiến lên một bước, gác ở Lâm Tử Hiên cái cổ trên, băng lãnh, lưỡi kiếm sắc bén dán lấy Lâm Tử Hiên da thịt, để hắn cảm giác đến có chút nhói nhói cảm giác, giống như là tiểu côn trùng ở cắn xé, dần dần lan tràn ra, nương theo mà đến còn có ướt sũng cảm giác, máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra, ta không thích tra tấn người, nói ra các ngươi người sau lưng, là ai? Nữ vương ánh mắt băng hàn, mang cho Lâm Tử Hiên cảm giác xa so với cái cổ trên kiếm còn muốn băng lãnh. Không phải, chúng ta không có, chúng ta chỉ muốn rời khỏi. Bao thiên lắp bắp tiếp lời nói, chúng ta thề với trời, chúng ta thật chỉ muốn rời khỏi nơi này. Lời nói thật, thật đến rồi cực hạn lời nói thật. Bao thiên đời này cho tới bây giờ chưa từng như thế chân thành tha thiết qua. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nữ vương cười lạnh, nam nhân đều là lớn móng heo. Nàng nhìn hướng Đỗ Thư Cầm. Không tin ngươi tốt xấu thanh kiếm lấy đi a. Không dám nói lời nào, Lâm Tử Hiên tại nội tâm gào thét. Đỗ Thư Cầm cố gắng nuốt rồi từng ngụm nước. Thật, chúng ta chỉ là bình thường ngộ nhập người. Bọn hắn sau lưng hoàn toàn chính xác có người. Nhưng đó là đại sư. Thâm nhập hơn nữa một chút thì là thần ma trò chơi thần ma. Cả hai đều không phải là nữ nhi quốc. Quốc vương nghĩ lầm đã từng xâm lấn qua nữ nhi quốc cái gì kể. Ngoại lai, các ngươi tính sai rồi. Chúng ta là vô tội. Đợi một chút, Đỗ Thư Cầm mãnh liệt giật mình. Nàng nghĩ đến rồi một cái khả năng. Có phải hay không là mặt khác? Trước kia thần ma đi lại tạo ra nghiệt. Kết quả hiện tại do bọn hắn đến cõng oan ức. Không công bằng, chúng ta vẫn chỉ là hài tử a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,